siêu cấp hoàng kim thủ, chương 562, kích thích 2, góc truyện audio.com, Lý Tiên Sinh, Giang Đa La lại ngẩng đầu, sắc mặt có chút khó coi, hắn rất sợ chuyện này đã kích Lý Dương. Vừa rồi tính thế nào đi nữa thì cũng là ngang nhau, khối kim ti trùng của Lý Dương không hơn khối của Trác lão, nhưng thắng ở chỗ kích cỡ lớn, hai loại phỉ thúy chênh lệch cũng không phải quá lớn nên cuối cùng có kết quả hòa. Kết quả này Giang Đa La có thể chấp nhận được, nếu cuối cùng kết quả là hòa thì mới là kết cục mà hắn muốn nhất. Nhưng mà Giang Đa La hiểu khả năng hòa thật sự là vô cùng thấp, đây là đổ thạch không phải là đá có thể tùy tiện mua, chỉ cần một chút vấn đề thôi thì cũng sẽ có chênh lệch rất lớn. Giống như trước mắt vậy, khối mà Cao Bá đang cắt có giá trị mấy chục vạn, mà khối của Lý Dương tuy có băng trùng nhưng giá thì chỉ có vài vạn mà thôi, phỉ thúy lộ ra thật sự quá ít, hơn nửa còn có một phần bị phá hư, ai cũng không dám xem trọng khối nguyên thạch này. Một đao này đã cho thấy sự chênh lệch giữa hai bên, một ít người đặt cược bắt đầu than thở, bọn họ không hiểu giải thạch nhưng bọn họ hiểu phỉ thúy, khả năng thắng cược của bọn họ bây giờ không còn lớn nữa. Lý Dương, Vương Dài Dài đột nhiên kéo cánh tay Lý Dương, trên mặt cô còn có chút lo lắng. Vương Dài Dài không hiểu phỉ thúy, nhưng cô có thể hiểu thái độ của mọi người xung quanh, mọi người đều không xem trọng Lý Dương, chuyện này làm cho cô rất lo lắng. Không có việc gì, em cứ yên tâm. Lý Dương quay đầu lại cười khẽ lắc lắc đầu, hắn đã sớm biết tình huống nên cũng không có cảm thấy gì. Giờ thiết đao, Lý Dương chuẩn bị cắt đao thứ hai, khối nguyên thạch này ở giữa phỉ thúy đã bị phá hủy, nhưng xung quanh có thể lấy ra không ít phỉ thúy cộng lại thì cũng vài cân, giá trị cũng khoảng trăm vạn. Về phần khối của Cao Bá giải hắn cũng không để ý. Cao B đã chuẩn bị cắt đao thứ hai, vẻ mặt của ông cũng nghiêm túc hơn, đao thứ nhất đã ra băng trùng, việc này làm Cao Bá tin tưởng nhiều hơn, ông thậm chí còn nghĩ không cần giải khối nguyên thạch thứ ba thì cũng có thể thắng Lý Dương, cho Lý Dương một bài học. Trong lòng hắn, Lý Dương là một người trẻ tuổi cuồng vọng, xem nguyên thạch không ngờ còn không dùng đèn, ông không tin trong hoàn cảnh này hắn còn có thể thắng được Trác lão. Lý Dương đè thiết đao xuống, lần này vẫn cắt ngay giữa, phỉ thúy nếu đã hỏng thì yêu cầu về độ đầy đủ cũng không cao như trước, chỉ cần giải ra phỉ thúy là được. Còn nữa, dưới loại tình huống này thì cũng không thể giải ra phỉ thúy đầy đủ, được thế thì cứ đơn giản cắt ngay giữa cho nhanh. Dầm Cao Bá đã cắt xong xôn xao, bên cạnh có người hỗ trợ giữa mặt vết cắt Cao Bá đang đầy mong chờ liền sững sờ đứng đó. Không có cái gì. Không có khả năng, xung quanh ngay lập tức truyền tới một trận xôn xao, đao thứ hai này của Cao Bá không ngờ không cắt ra cái gì cả, xung quanh mặt cắt chỉ toàn là đá. Mặt Cao Bá lúc xanh lúc trắng, nhìn vô cùng khó coi, nguyên thạch tốt như vậy không ngờ lại bị ông cắt một đao toàn là đá, hắn hơn nữa còn có cảm giác có chút trở ngại nữa. Hiện giờ Cao Bá không còn tâm trí nào chú ý tới Lý Dương nữa. Cẩn thận xem xét dưới sự cố vấn của Trác lão, Cao Bá mới một lần nữa hạ đao. Cũng may là một đao vừa rồi cách đao trước đó khá xa, khối nguyên thạch vẫn còn rất lớn, hiện tại xem ra tầng đá này rất dày, có điều chỉ cần giải ra khối phỉ thúy mấy cân là được, nếu vậy thì bọn họ vẫn thắng ở khối nguyên thạch này. Nhưng chỉ một khối băng trùng nhỏ mà muốn thắng lợi cuối cùng thì có chút. Góc truyện audio.com, khó khăn, một lần chọn đúng vị trí Cao Bá cẩn thận hạ đao, âm thanh chói tai vang lên phá tan việc nghị luận của mọi người, một đao cắt ra tầng đá này của Cao Bá so với một đao cắt không ra phỉ thúy của Lý Dương còn rung động mọi người hơn nữa. Dầm bên phía Cao Bá vừa mới bắt đầu cắt thì bên Lý Dương đã cắt xong một đao, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía bên này. Móa tăng rồi, trong đám người đột nhiên có người thô bạo mắng, chẳng qua hiện tại căn bản không có ai để ý tới hắn, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bề mặt vết cắt vừa mới được rửa của Lý Dương. Lần này bề mặt vết cắt xuất hiện một khối băng trùng lớn, nếu không có biểu hiện của đao đầu tiên thì đao thứ hai này sẽ trực tiếp nâng giá trị của khối nguyên thạch lên rất cao, thậm chí còn tốt hơn so với bên Cao Bá. Đáng tiếc là hiện tại ai cũng biết đây là một khối phỉ thúy đã bị phá hư, muốn tăng giá lên thật cao là chuyện không thể. Việc này làm cho mọi người cảm thấy có chút tiếc hận. Có điều khối phỉ thúy này bên dưới còn có một tầng khác nữa, giá trị vẫn tương đối khả quan, cho dù không đủ để làm vòng tay nhưng có thể làm thành dây chuyền và mặt nhẫn, giá trị cũng không kém cho lắm. Lần này đổ thạch là o sánh giá trị của phỉ thúy chứ không phải là so sánh tính đầy đủ của phỉ thúy có bị phá hư cũng không có ảnh hưởng gì. Nụ cười của tên gọi là Tam Tạp từ biến mất, một đao này làm cho hắn có chút chịu không nổi, hắn vốn đứng trên đám mây, nhưng kết quả này đã kéo hắn xuống. Cũng may khối nguyên thạch của Trác lão tuy cắt sai một đao, nhưng biểu hiện chỉnh thể vẫn không có vấn đề, vẫn có hy vọng thắng. Xung quanh đã có hơn 20 nhân viên công tác vây lại xem, những người phía sau khi tới liền hỏi những người tới trước chuyện gì, nhìn thấy một đao này bọn họ liền quên ngay việc mình chuẩn bị làm mà ở lại quan sát, hai người này một tăng một giảm, một cắt ra phỉ thúy, một không cắt ra cái gì, những nhát đao của hai người làm cho mọi người xung quanh cảm thấy rất kích thích. Lý Dương vốn đã sắp thua nhưng một đao này đã kéo gần khoảng cách lại, hiện tại ai là người thắng mọi người cũng không biết, hiện giờ tính chất của đổ thạch đã hiện ra một cách rõ ràng. Hai người cùng lúc xuất phát, hiện giờ Cao Bá có chút chiếm ưu thế, dù sao thì khối của Cao Bá cũng không có hiện tượng phá hư, chỉ cần có thể giải ra khối phỉ thúy đầy đủ thì giá trị sẽ cao hơn của Lý Dương. Thời gian từ từ trôi qua, hơn 10 phút sau, Cao Bá đã cắt xong một đao. Ánh mắt mọi người lại tập trung về phía bên này, bọn họ còn muốn biết kết quả hơn cả Cao Bá, hiện tại động tác của hai người làm cho bọn họ rất chú ý. Vẫn là không có phỉ thúy. Sau khi tẩy sạch bề mặt vết cắt, xung quanh lại truyền ra những tiếng thở dài, kết quả này giống với một đao trước vẫn chỉ cắt ra một tầng đá mà thôi, hiện giờ Cao Bá trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Một đao này gần như đã cắt ngay giữa, nhưng mà vẫn chỉ là một tầng đá chứ chưa thấy xuất hiện phỉ thúy. Còn một nữa, lại chưa tìm thấy phỉ thúy, từ kinh nghiệm của Cao Bá cho thấy cho dù bên trong có phỉ thúy thì ít nhất cũng có 1/3 khối còn lại là tầng đá, nói cách khác nữa khối nguyên thạch còn lại có ít nhất 1/3 là phế liệu. Việc này với ông không phải là tin tức tốt, số phỉ thúy bên trong sợ rằng là sẽ không nhiều, tỷ lệ thắng cũng sẽ giảm xuống. Cao Bá, làm sao bây giờ? Người trợ thủ bên cạnh Cao Bá lo lắng hỏi một câu, một. Gocchuyenaudio.com, đao này đồng thời cắt đứt sự tin tưởng của bọn họ, lúc này bọn họ lo lắng không biết khối nguyên thạch này rốt cuộc là có thể thắng hay không? Đổi đá mài, mài thử xem. Cao Bá cắn chặt răng, ông đã không còn lựa chọn nào khác, mài thì rất chậm hơn nữa còn làm cho người khác đánh mất tin tưởng, nhưng lúc này nó là biện pháp ổn thỏa nhất. Cao Bá có kinh nghiệm rất phong phú, ông biết hiện giờ cần nhất là ổn định, tuyệt đối không thể bởi vì cắt hỏng một đao mà đánh mất tinh thần, như vậy chỉ làm cho tình huống càng tệ hơn mà thôi. Tốt, người trợ thủ lập tức lên tiếng rồi đổi sang đá mài. Mọi người đều rời mắt sang phía Lý Dương, mài đá rất chậm không thể so với cắt được, chỉ cần một đao là có thể biết được tình huống bên trong. Lại tăng rồi, lại có người kêu lớn, Lý Dương lại cắt xong một đao, bởi vì một đao trước đó nên hiện giờ hắn rất dễ cắt. Sau khi cắt xong một đao này, bề mặt vết cắt vẫn như cũ xuất hiện rải rác những khối băng trùng, những khối này cộng lại cũng hơn một cân, trình thể của khối nguyên thạch này thật sự đã tăng giá rồi. Mặc kệ bọn họ có muốn hay không nhưng khối nguyên thạch này đã có giá cao hơn khối của Trác lão một chút. Cách chương.